Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, chương 97, ly khai. Ngày hôm nay dân chúng a, thật nha thật cao hứng. Ngày hôm nay dân chúng a, thật nha nha thật cao hứng. Trong miệng khẽ hát, Đạo Tuệ vẻ mặt hài lòng đến bạo biểu tình. Sôi nổi, trên quốc lộ lưu lại là nàng như chuông bạc cười cợt tiếng. Hoàn toàn mới liên minh đại hội. Ở Đạo Tuệ mưu tu khí phách toàn bộ khai hỏa oanh tạc dưới. Đánh bại môn chờ mà kết thúc. Lĩnh đến quán quân cúp. Còn có một bộ phận liên minh đặc biệt mở ra phụ. Đạo Tuệ một phần không muốn. Cho hết Daisy, Violet, Lily các nàng. Không có Tuyển Trạch cùng Cynthia. Misty các nàng cùng nhau trở về Cerulean đạo quán. Cũng là bởi vì nàng từ hệ thống nơi đó biết được có người để mắt tới chuyện của hắn. Mặt khác, đang hoàn thành rồi khiêu chiến liên minh nhiệm vụ về sau. Lúc đầu cấm chỉ đồ án sáng lên. Vậy đại biểu nàng có khả năng mở thế giới này rồi. Đạo Tuệ còn nghĩ chờ lâu hơn mấy tháng đâu. Thuận tiện đem cái kia miền Nam quả quyết liên minh bắt lại. Chỉ là nhiệm vụ hoàn thành. Ký chủ dừng lại thời gian không thể vượt lên trước 24 giờ. Nếu không sẽ có rất tàn khốc nghiêm phạt. Đây là hệ thống nêu lên. Đồng thời ở nêu lên phía sau còn vẽ một đầu khô lâu. Đạo Tuệ sẽ không thừa nhận nàng sợ. Chỉ là nha, tương lai thời điểm còn dài hơn đâu. Không để bụng cái này trong thời gian ngắn không phải. Hệ thống, muốn thế nào mới có thể mang phó bản trong nhân vật đi ra bên ngoài đâu. Không để ý đến chu vi dần dần ép tới gần người. Đạo Tuệ đưa ra cái này nàng rất để ý vấn đề. Ký chủ cùng đối phương độ thân thiện đạt được 80. Tốn hao 1 vạn kim tệ có thể mang theo phó bản nhân vật. Đây là vĩnh cửu mang theo. Vĩnh cửu, nói như vậy còn có tạm thời. Đạo Tuệ hai mắt tỏa sáng. Độ thân thiện đạt được 60. Tốn hao 10 kim tệ. Có thể triệu hoán phó bản nhân vật phủ xuống 3 phút. Đây là hạn độ thấp nhất. Căn cứ ký chủ triệu hoán đối tượng mạnh yếu. Cần trả giá cao lại càng cao. Vô thượng giới hạn. Cuối cùng cái này vô thượng giới hạn. Có thể nói là làm cho Đạo Tuệ tâm thật lạnh thật lạnh. Được rồi. Ta ra đời cái kia thế giới khác. Nơi đó tiền tệ là cái gì hình thức? Kim tệ. Tiền bạc. Tiền đồng. Linh thạch. À. Còn có linh thạch. Cái quỷ gì? Quấy giày. Đạo Tuệ tiểu thư. Lão đại chúng ta có chút việc muốn thương lượng với ngươi. Có thể làm phiền ngươi theo chúng ta đi một chuyến sao? Đạo Tuệ cúi đầu cùng hệ thống xì xào bàn tán. Không để ý đến trước mặt đột nhiên cản đường hắc y nhân. Pokemon cầu bên trong Mewtwo bất đắc dĩ chỉ có thể dùng Confusion đem người nọ mở ra. Ghê tởm. Không nhìn ta. Đại gia. Người kia có điểm vướng tay chân. Cùng tiến lên. Đi thôi. Sire. Xem ngươi rồi. Maitiana. Đây cũng không phải là đợt thứ nhất rồi. Đạo Tuệ không thèm để ý bọn họ. Giao cho Mewtwo giải quyết là tốt rồi. Ký chủ ra đời địa phương. Phân chia lấy thú nhân cùng nhân loại hai đại tộc quần. Lịch sử đại lục vượt lên trước mấy tỷ năm. Chiến lực phát triển đã đạt đến nào đó cực hạn. Đỉnh phong, phân biệt có ma pháp, đấu khí, tu chân, vu thuật, giao dịch dùng tiền tệ nhiều mặt. T. Phức tạp như vậy a, ta còn đường thẳng liền ma pháp đâu. Tại sao vậy nhiều như vậy a? Vừa nghe cũng rất nguy hiểm dáng vẻ. Lắc đầu không có hướng những địa phương kia suy nghĩ nhiều. Đạo Tuệ trầm tư đưa ra nàng vừa rồi linh quang lóe lên hiện ra ý tưởng. Hệ thống, ta giới bên ngoài kiếm được tiền. Có thể hối đoái thành ngươi nơi này kim tệ không phải? Có thể, tỷ lệ đổi vì 10 đến 1. Ký chủ kiếm được 10 kim tệ, có thể hối đoái trở thành 1 kim tệ. Tốt hãm hại, Đạo Tuệ đau răng, 10 đến 1, liền không thể 1 a. Ngươi cho ta cái 2, 1 cũng được a. Túc chủ yêu cầu bác bỏ. Lại là này dạng, quan hệ đến ở phương diện khác. Hệ thống thật đúng là rất tích cực đâu. Đảo mắt, từ sáng sớm ly khai Thạch Anh cao nguyên đến tối. Đạo Tuệ cùng nhau đi tới. Trên đường bị đếm không hết thế lực chặn lại. Đều không ngoại lệ. toàn bộ bị Mewtwo đỡ ra. Na gấp 10 lần tăng phúc vẫn còn ở. Có thể dùng cho dù là ở Pokemon cầu trong. Mewtwo cường đại cũng không phải bình thường Pokemon có thể dung chuyển. Đạo tuệ cũng nhân cơ hội này. Từ hệ thống nơi đó hiểu được không ít thứ. Giữa đường vẫn còn ở Pokemon Center cùng Pewter thành phố Jenny. Daisy, Violet, Lily, Cynthia, Sabrina, Misty, lần lượt đánh thông điện thoại. Trong điện thoại cũng không nói khác. Chính là trò chuyện bình thường. Có thể đối với đại gia không có cái kia cảm giác. Đạo tuệ ly khai thế giới này về sau. Cái thế giới này thời gian sẽ đình chỉ. Thẳng đến đạo tuệ lần nữa phủ xuống. Có thể nói đối với Misty các nàng mà nói. Đạo tuệ chưa bao giờ từng rời đi. Bất quá ở đạo tuệ nơi đây. Cũng là không biết ly khai bao lâu. Hô, đến nơi đây mới thôi à. Đi một ngày. Đi tới một chỗ bình nguyên. Đạo tuệ quay đầu nhìn ra xa rồi nhãn viễn phương. Mơ hồ có thể chứng kiến một ít thạch anh cao nguyên khinh khí cầu. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Gần ly khai Pokemon thế giới. Đếm ngược tính theo thời gian 10 giây. Thời gian đi hết trước ký chủ có thể ngưng hẳn. Thời gian đi hết sau. Sẽ không thể đình chỉ. Bắt đầu tính theo thời gian. 10. Cửu. 8. Đạo tuệ tao liễu tao xốp tóc. Khoanh chân ngồi ở trên cỏ. Cứ như vậy nằm mặt trên. Sán lạn như thủy tinh đôi mắt không nháy một cái nhìn bầu trời đêm. Tựa như phải sâu nhớ kỹ ở đây một màn giống như. 4. 3. 2. Đình. Đột nhiên. Đạo tuệ hô ngừng. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Đếm ngược thời gian tạm dừng. Đạo tuệ chợt ngồi dậy. Đem trên đai lưng 6 cái Pokemon cầu lấy ra. Thả ra bên trong Pokemon. Trong mặt dây chuyền cũng là. Ánh sáng óng ánh không ngừng chợt hiện. Pikachu. Gardevoir. Milotic. Gabi. Selgun. Mewtwo. Reshiram. Dialga. Đại gia. Ngạch. Không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Ha ha ha. Lập lòe cười. Đạo tuệ trầm mặc một lúc lâu. Thẳng thắn đứng lên. Ôm đại gia một lần. Pokemon nhóm cũng không biết đạo tuệ làm sao vậy. Chỉ có thể hơi giật mình tùy ý nàng tới. Ánh trăng từ trên cao rơi. 8 cái Pokemon. Đạo tuệ đi tới nơi này cái thế giới chứng minh. Sâu đậm nhìn đại gia. Đạo tuệ một lần nữa lại ngửa mặt nằm xuống. Gardevoir nhìn hai bên một chút. Dẫn đầu đi tới đạo tuệ bên người. Theo sát nàng. Pikachu. Milotic. Đại gia lần lượt vờn quanh ở đạo tuệ bên người. Hệ thống. Tiếp tục a. Tiếp thu ký chủ yêu cầu. Tiếp tục. 1. Bắt đầu truyền tống. Ông. Tiếp lấy trước đếm ngược thời gian 2. Lúc này đi thẳng tới 1. Tràn ngập ở đạo tuệ trước mắt là nồng nặc bạch quang. Quang mang không phải chói mắt. Ngược lại cho đạo tuệ cảm giác thật ấm áp. Vô thanh vô tức. Đạo tuệ ly khai. Pokemon thế giới thời gian lúc đó đình chỉ. Người thứ nhất phó bản khiêu chiến hoàn thành. Phó bản tiến nhập 1 tháng thời gian câu đao. Keng. Ký chủ thuận lợi vượt qua đệ nhất phó bản. Thân cùng tâm đắc đến rồi bất đồng trình độ trưởng thành. Một cái 10 mét vuông không gian mang theo người tỏ vẻ cổ vũ. Ngắm ký chủ không ngừng cố gắng. Keng. Ký chủ đã thành vừa được có thể tạm thời một mình đảm đương một phía tình trạng. Bảo hộ cắt đứt kết giới ở chỗ này tiêu trừ. Một tầng không nhìn thấy lá mỏng từ trên người đạo tuệ tiêu thất. Mất đi kết giới bảo hộ. Biếu tặng 10 miếng huyết khí hoàn. 10 miếng tinh lực hoàn. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bổ sung túc chủ năng lượng. Một bộ lộ ngón tay quyền sáo. Một đôi lộ chỉ dày. Lúc đầu không có vật gì hai tay của trên đột nhiên xuất hiện một cái phó cùng với nói là quyền sáo. Không bằng nói là cái bao tay đồ đạc. Đạo tuệ mặc cao cân dày sang đan cũng đổi thành lộ chỉ dày. 10 cái đầu ngón chân lộ ở bên ngoài. Đạo tuệ suy nghĩ có phải hay không tô chỉ vào giáp dầu đâu. Cứ như vậy có điểm đơn điệu đâu. Túc chủ thân phận ở đế quốc thú nhân rất nguy hiểm. Kiến nghị đi trước nhân loại đế quốc. Một bộ toàn bộ tin tức bản đồ xuất hiện. Đạo tuệ vi vi híp dưới nhãn. Suy nghĩ một chút hiện nay thực lực của nàng. Yên lặng xoay người. Tiếp nhận rồi hệ thống kiến nghị. xoay người hướng phía nhân loại đế quốc vị trí chạy đi. Lòng bàn chân hiện lên chakra. Đạo tuệ cứ như vậy thải đạp nước biển. Tốc độ phi khoái dựa theo bản đồ sở thị. Đi trước nhân loại đế quốc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.